Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1220, ta tới chơi vài ván. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hừ, Lục Minh, Long Thần, các ngươi là vận khí tốt chết ở thần khư hạch tâm, bằng không thì ta muốn các ngươi sinh tử lưỡng nan, còn có, đáng tiếc cái kia Tạ Niệm Khanh, như thế mỹ nữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Việt trong lòng suy nghĩ, mắt thấy quảng trường người càng ngày càng nhiều, cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền đứng dậy, nhìn chung quanh bốn phía, thanh âm xa xa truyền ra. Hôm nay ta Mộc gia cử hành đổ thạch đại hội, đem ta Mộc gia mấy chục năm chân tàng cổ khoáng, đều lấy ra, nhất định có tuyệt thế chân bảo. Nếu muốn đổ thạch có thể đi lên tinh tế chọn lựa tinh tế cảm ứng, chọn chúng, một khối 10 vạn nguyên thạch liền có thể lấy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Việt tuyên bố một cái đổ thạch quy củ, 10 vạn nguyên thạch thật đúng là quý a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ít người hít vào lương khí, xác thực quý, trước kia gia tộc khác tổ chức đổ thạch đại hội đều không có đắt như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá mắc, bình thường mua thần khư cổ khoáng, nhưng không có đắt như vậy. Rất nhiều người bắt đầu nghị luận, trong lúc nhất thời căn bản không có người đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật rất nhiều người trong lòng đều rõ ràng, những cái này đại gia tộc xuất ra thần khư cổ khoáng, đều là đi qua trùng điệp sàng chọn, có khả năng xuất hiện bảo vật thần khư cổ khoáng, sớm đã bị sàng chọn rớt. Có thể lấy ra, đều là sàng chọn qua, ra bảo vật tỷ lệ cũng không lớn, dạng này còn bán 10 vạn nguyên thạch một khối, thực sự quá mắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Việt trên mặt hơi hơi lạnh lẽo, nói. Bình thường mua thần khư cổ khoáng, là không thể để cho ngươi tinh tế chọn lựa tinh tế cảm ứng, nhưng bây giờ có thể, hơn nữa ta cam đoan, những cái này thần khư cổ khoáng, đều là tinh phẩm, ta lấy Mộc gia tín dự đảm bảo. Ta tới thử xem, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng đến thử xem, Mộc Việt thoại âm rơi xuống, có mấy cái đại hán tiến lên, ở mấy ngàn khối nguyên thạch bên trong tinh tế chọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua một lúc lâu, mấy cái đại hán đều chọn lựa xong, riêng phần mình thanh toán 10 vạn nguyên thạch. Mở ra nhìn xem, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người kêu lên, tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái đại hán gật đầu, bắt đầu hai cái đại hán mở ra thần khư cổ khoáng, cái gì đều không có, làm cái thứ ba đại hán mở ra thần khư cổ khoáng thời điểm, một đạo cầu vồng chỉ từ thần khư cổ khoáng bên trong bắn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra bảo vật, đoàn người một trận ầm ĩ, trừng lớn con mắt nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thanh ngọc kiếm tiên, uy năng thật mạnh, có người kinh hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia đại hán mở ra thần khư cổ khoáng, cư nhiên là một thanh tiểu xảo ngọc kiếm tản mát ra đáng sợ ba động. Mặc dù đi qua vô tận 5 tháng tinh khí có sai lầm, nhưng chỉ cần hào hào thai nghén, chính là một kiện đáng sợ thần binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Đây tựa hồ là một kiện hoàng giả linh binh a, có người kinh hô, gây nên đoàn người một trận lửa nóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sự cắt ra bảo vật, Mộc Việt không có nói sai, một nhóm này cổ khoáng thực sự là tinh phẩm. Thanh này ngọc kiếm, giá trị tối thiểu mấy ngàn vạn nguyên thạch a, thậm chí đều không ngừng, 10 vạn nguyên thạch chiếm được mấy ngàn vạn nguyên thạch, kiếm lời kiếm lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem thanh kia ngọc kiếm, rất nhiều người trong mắt toát ra lửa nóng quang mang. Ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia đại hán tranh thủ thời gian cất kỹ ngọc kiếm, rời đi nơi này, 10 vạn nguyên thạch mà thôi, liều một phát, một phần vạn đọ sức đến, cũng đáng giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, liều một phát, lúc này, rất nhiều người động lòng, đi đến quảng trường, bắt đầu tinh tế cảm ứng, sau đó riêng phần mình tuyển một khối thần khư cổ khoáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, mỗi một khối thần khư cổ khoáng, đều muốn giao nạp 10 vạn nguyên thạch. Rất nhanh, liền có mấy chục người, chọn lựa mấy chục khối cổ khoáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Việt khóe miệng nổi lên tiếu dung, mở ra nhìn xem, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người kêu lên, lúc này, những cái kia chọn tốt cổ khoáng người, đem cổ khoáng từng cái mở ra, đáng tiếc hiện trường mấy chục người, không có một người cắt ra bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xui xẻo như vậy, lãng phí 10 vạn nguyên thạch, đáng giận kẻ khác có thể chọn đến, ta há có thể không chọn được, đáng giận lại đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ít người quyết tâm, liên tục khiêu chiến mấy khối, nhưng là không thu hoạch được gì. Cái kia đại hán, hơn phân nửa là kéo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đám người trộn lẫn ở trong đám người, lúc này, Lục Minh khẽ mỉm cười nói. Tạ Niệm Khanh, Long Thần đều gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt đầu mấy cái kia đại hán cực có thể là cùng Mộc Gia phối hợp diễn một tuồng kịch kích thích kẻ khác đỏ mắt đi lên chọn lựa. Mấy xem, liền bán ra mấy chục khối cổ khoáng, doanh thu mấy trăm vạn nguyên thạch hoàn toàn là vô cơ kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chậm rãi, đi lên nhân biến ít nhưng vẫn như cũ thỉnh thoảng có người đi lên chọn lựa nghĩ thử thời vận nhưng cuối cùng, đều không thu hoạch được gì. Đán đán, người có thể cảm ứng được những cái này cổ khoáng bên trong bảo vật mấy ngàn khối cổ khoáng, thật có bảo vật sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cho đán đán truyền âm, có, nhưng rất ít, chỉ có mấy khối có mà thôi, hơn nữa còn có đồ tốt ngươi một là ta có thể từng cái tuyển ra đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán đán nói, đương nhiên muốn, có bảo vật không muốn, chẳng phải là đồ đần, huống hồ, hay là Mộc Gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười một tiếng, sau đó dậm chân mà ra, bước vào quảng trường. Góc truyện audio.com, Mộc Việt lúc đầu uể oải ngồi ở trên ghế, trong đầu đang miên man bất định nghĩ như thế nào ở nơi này một lần thiên thần tông sàng chọn đệ tử phía trên đại triển thần uy, như thế nào bị thiên thần tông nhìn chúng tiến vào nguyên lục thiên thần tông tu luyện từ nay về sau bay lượn cửu thiên, đột phá võ hoàng, thậm chí thánh nhân, quan sát sơn hà, đang nghĩ đẹp đây, bỗng nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh đi đến quảng trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Việt con ngươi đột nhiên trừng lớn, toàn thân khẽ run rẩy từ trên ghế nhảy. Lục Minh, ngươi, còn sống, làm sao có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Việt không thể tưởng tượng nổi kêu to lên, hắn là chân chính không thể tưởng tượng nổi, Lục Minh, không phải tiến vào thần khư hạch tâm sao? Hơn nữa vượt qua thời gian nửa tháng tiến vào thần khư hạch tâm lâu như vậy, coi như là hoàng giả, đều phải chết ra không được hiện tại, Lục Minh thế mà nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt hắn như thế nào không chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, hắn ánh mắt quét qua quả nhiên, ở trong đám người phát hiện Tạ Niệm Khanh cùng Long Thần thân ảnh, cái này khiến hắn càng kinh. Làm sao, Mộc Đại Công Tử ta sống sót, có gì đáng kinh ngạc? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười lạnh hỏi, hừ, không có gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật lâu, Mộc Việt mới tỉnh táo lại, sắc mặt âm trầm vô cùng. Đáng giận, mấy cái này ra hỏa tại sao còn không chết? Đáng chết, ta nhất định muốn tìm cơ hội, đem bọn họ giết, nếu không, khó tiêu ta mối hận trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Việt trong lòng thầm nghĩ, sát cơ vô cùng nồng đậm. Ta tới muốn đánh cược mấy cái, Mộc công tử sẽ không chào đón a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giống như cười mà không phải cười hỏi. Ta Mộc gia mở cửa làm sinh ý, bất luận kẻ nào nghĩ đến đồ thạch đều có thể, ngươi cứ việc chọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Việt nói xong, hắn một lần nữa ngồi sẽ trên ghế, sắc mặt âm trầm, trong lòng tính toán âm mưu gì. Lục Minh cười một tiếng, tùy ý ở đông đảo thần khư cổ khoáng bên trong đi dạo qua một lúc lâu, hắn tùy ý chỉ hướng một khối cổ khoáng, nói. Liền khối này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm lấy khối này thần khư cổ khoáng, Lục Minh thanh toán 10 vạn nguyên thạch. Mở ra nhìn xem, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người kêu lên, tốt, vậy ta liền mở ra nhìn xem, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười một tiếng, chân nguyên như đao tướng thần khư cổ khoáng cắt làm hai nửa. Tức khắc một đạo kim hoàng sắc quang mang từ thần khư cổ khoáng bên trong lan tràn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra bảo vật lại ra bảo vật. Có người kinh hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Việt cũng đột nhiên từ trên ghế đứng lên, con mắt trừng rất lớn, thế mà bị Lục Minh chọn trúng một khối có bảo vật thần khư cổ khoáng. Rất nhiều người đều trừng tròng mắt muốn nhìn một chút là cái gì bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Địa hoàng tinh, cư nhiên là địa hoàng tinh, Lục Minh con mắt đột nhiên sáng lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Góc truyện audio.com, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.